thậm chí có thể nói, hắn giống như không có dùng cái gì khí lực, cứ như vậy nhấc lên, rất hời hợt, liền lập tức đem đặt ở trên thất gỗ chùy sắt lớn cho nhấc lên. Trong lúc nhất thời, ở đây Vân Nê học viện tất cả học sinh, đều miệng há thật lớn, bị chấn động nói không ra lời. Phải biết, tại vừa rồi, tất cả học sinh đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể rung chuyển chùy sắt lớn này mảy may, ngay cả Lâm Hạo đều không ngoại lệ. Quảng chi là bọn hắn Vân Nê học viện thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất thiên tài, Độc Cô Lam, đều như thế đề không nổi chùy sắt lớn này. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại hời hợt nhất lên chùy sắt lớn này, tự hồ, chùy sắt lớn này trong tay hắn căn bản cũng không nặng một dạng, giống như chẳng qua là một cái phổ thông thiết chù y mà thôi. Giờ này khắc này, ở trong tay Lý Thất Dạ, cái này căn bản liền không phải cái gì vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để tế luyện binh khí thiết chù y. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.